Chương 1592, thu hoạch lớn và chiến thắng trở về chuyện này cũng không có liên quan quá lớn đến anh, lời mà Anvin nói chỉ là một thái độ. Chuyện lần này thật sự vô cùng cảm ơn giáo sư Trần, nghe nói cậu sắp kết hôn rồi, đôi vòng tay phỉ thúy này là do tôi đặc biệt vì hai người mà nhờ chuyên gia đến để chế tạo, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Anvin cho người đem đến một hộp cẩm tú, sau đó mở ra, bên trong là hai chiếc phỉ thúy xinh đẹp. Dù cho là Trần Thương không hiểu những chuyện này, nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra được, vòng tay trước mặt so với chiếc mà mẹ anh cho Tần Duyệt đẹp hơn nhiều. Quá quý giá rồi, ngài Tổng thống. Anvin vội vàng nói, đây là được chế thành từ phỉ thúy tốt nhất của Pakistan, là một phần tâm ý, nhận lấy đi Trần Thương từ chối không được, chỉ đành nhận lấy, chính vào lúc này, thư ký ở phía ngoài đi vào. Ngài Tổng thống, Bộ trưởng giả của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đến nghe thấy lời này, Anvin gật đầu, tôi đã biết sau đó. Ông nhìn qua Trần Thương, cười nói, giáo sư Trần, bộ trưởng giả của các cậu đến đón các cậu về nước. Trần Thương nghe xong, lập tức thở phào, anh còn đang lo lắng nhóm người của mình không thể về được. Dù sao biết quá nhiều chuyện dường như cũng không phải là chuyện tốt gì. Sau khi Giả Tranh ở bên này biết được tin tức, sau khi báo lại với lãnh đạo, liền vội vàng dẫn theo đội ngũ đi đến Pakistan, ngoại trừ gặp Anvin nói chút chuyện liên quan đến chuyện của Hanif. Giả Tranh còn đem theo một nhiệm vụ của lãnh đạo giao phó, đó là đưa nhóm người Trần Thương an toàn trở về, chủ yếu là Trần Thương. Trần Thương rời khỏi phòng làm việc, từ từ đi đến chỗ nhóm người lão Mã đang tụ tập. Nói thật, chuyện mà bây giờ anh quan tâm nhất chính là sau khi sử dụng tính sáng tạo vào phẫu thuật ghép tim song song để cứu chữa cho người bệnh, có thể nhận được bao nhiêu điểm tích lũy trong lúc nói chuyện. Anh đi vào phòng làm việc, nhìn thấy mọi người đang chào hỏi nhau. Đều ở đây sao? Phẫu thuật xong rồi. Lão Mã không nhịn được hỏi. Trần Thương gật đầu, phẫu thuật nhỏ. Sau khi lão Mã nghe thấy, lập tức sững sờ, ồ, phẫu thuật gì thế? Trần Thương, ghép tim. Lão Mã đã ngửi ra được mùi vị quen thuộc, cười giễu một tiếng, lại muốn làm màu rồi, ồ, ghép tim à, vậy mà thời gian lại dài như thế. Vào lúc này, nhân viên công tác đi đến, nói với Trần Thương. Giáo sư Trần, video phẫu thuật có cần chúng tôi xóa hết đi không? Trần Thương gật đầu, cười cười, không sao, cứ giữ lại đi. Đối phương nghe xong, kích động gật đầu, cảm ơn giáo sư Trần, anh thật rộng rãi nói xong, nhân viên này hưng phấn quay người rời khỏi. Lão Mã thấy thế, không nhịn được nhỏ giọng nhổ một tiếng nước bọt, nhìn bọn họ kích động kìa, chỉ là một cái ghép tim đã kích động thành như vậy. Vương Thông không thể nhìn tiếp được nữa, chủ nhiệm Mã. Phẫu thuật của giáo sư Trần là phẫu thuật ghép tim song song, đây là một loại phẫu thuật ghép tim hoàn toàn thích hợp với nhiều loại tình huống phức tạp mới, nếu như ca phẫu thuật này được truyền ra ngoài, không nói chuyện khác, đến ngay cả một hội viên của Hiệp hội AATS cũng không hề có bất kỳ tranh luận nào, nếu như làm tốt. Nhận được một vài giải thưởng cũng là có thể đó. Lão Mã há mồm ra, ấp úng thật lâu, ồ, thời tiết hôm nay thật đẹp, mọi người không nhịn được buồn cười. Loại chuyện này thường xuyên được diễn ở bệnh viện. Mọi người đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Trần Thương càng đang nhắm mắt dưỡng tinh thần, lười so đo với tên Mã thô lỗ này. Trong lòng tràn đầy mong chờ đợi mở ra âm thanh nhắc nhở của bản thân. Đinh. Chúc mừng ngài, thành công cứu chữa nhân vật Hanif quan trọng trong phó bản, nhận được số điểm tích lũy lớn, 30.000 điểm. Sau khi Trần Thương nghe thấy, cả người vô cùng sững sờ suýt chúi nữa kích động mà nhảy lên chuyện này. Cũng quá, quá hạnh phúc rồi. Chỉ một nhân vật mà đã nhận được 30.000 điểm tích lũy quá sảng khoái rồi. Trần Thương làm cho bản thân cố gắng tỉnh táo lại. Anh cẩn thận phân tích một phen, phát hiện có bao nhiêu nguyên nhân ảnh hưởng đến điểm tích lũy. Đó chính là tầm quan trọng của nhân vật trong phó bản Hanif là nhân vật quan trọng, nhận được 30.000 điểm tích lũy. Cedric là nhân vật mấu chốt, nhận được 20.000 điểm tích lũy. Mà tất cả những người khác cộng lại, cắm ống đâm xuyên hay nhổ ống tiểu Trần Thương cũng đều đã làm rồi, thiếu chút nữa phải thay tả, khó khăn lắm cộng lại mới được hơn 10.000 điểm. Sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi sau khi 60.000 điểm tích lũy thành công đến tay. Trần Thương dứt khoát đem đi đổi lấy bộ cấp cứu màu vàng. Mặc lên người, anh cảm thấy cả người đều đã nhẹ nhàng hơn, có một loại ý tưởng muốn lên lôi đài để phân cao thấp cùng với Ti Sông. Dù sao bất kể là sức mạnh hay tốc độ, hoặc sức chịu đựng đều rất mạnh nhưng anh cảm thấy, nếu như ở bệnh viện, khẳng định Ti Song sẽ không đánh lại mình, còn nếu như ở trên lôi đài, anh cũng đánh không lại người ta. Bởi vì bộ quần áo này của bản thân cũng cần phải mặc áo choàng trắng hoặc áo phẫu thuật. Anh nhìn thấy điểm tích lũy trở về con số 0, có chút mất mát, nhưng sự nghèo khó có thể khiến người ta tỉnh lại, đó là sự thật. Hiện tại, trong lòng của Trần Thương có rất nhiều suy nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên chính là có cần chỉnh lại một chút cho Hanip hay không, làm lại một ca phẫu thuật. Loại chuyện quẹt điểm tích lũy này thật khiến người ta say mê. Đáng tiếc, ngay lúc Trần Thương đang suy nghĩ xem có nên làm hay không. Giả Tranh đi đến, sau khi nhìn thấy tất cả mọi người, cười nói, mọi người vất vả rồi. Tôi đến là để đón mọi người về nhà, mọi người ngồi ở chỗ này, không biết vì sao. Sau khi nghe thấy câu nói này của Giả Tranh, trong lòng bọn họ cảm thấy có chút mềm nhũn. Trên máy bay, phó bản đóng lại, tin tức nhiệm vụ kết thúc vang lên. Cùng lúc đó, điểm tích lũy Thương Thành cũng đóng lại. Chuyến hành trình Pakistan này đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng Trần Thương đã thu hoạch được vô cùng nhiều. Thu hoạch lớn nhất chính là bộ đồ cấp cứu màu vàng này. Nếu như có thể phát ánh sáng ra bên ngoài, kèm theo BGM, lại có hiệu ứng đặc biệt của ánh sáng, hình thức ra sân như anime, thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Lúc máy bay hạ cánh đã là buổi tối, Trần Thương đương nhiên cũng không thể trở về An Dương ngay lập tức. Tối hôm đó, Giả Tranh mời tất cả mọi người ăn cơm. Trong buổi tiệc, Giả Tranh tự mình đi đến trước mặt Trần Thương, rót một chén rượu, cười cười nói, giáo sư Trần, lần này cậu đã lập được công lớn rồi, lần này, nếu như không phải là cậu, chật chật chật. Nói tóm lại, cậu hãy nhớ, tất cả công lao của lần này, tôi sẽ đều báo cáo chi tiết với lãnh đạo, nhưng, cái khác thì tôi không biết, chỉ cần cậu không phạm sai lầm nào lớn, ví dụ như thông đồng với địch để phản quốc gì đó, thì cả đời này của cậu, đều ổn, có thể là do đã uống say, cũng có thể là do cao hứng, Giả Tranh vỗ vai anh nói vài câu. Trần Thương nghe xong, cũng cười cười, bộ trưởng Giả, tôi chỉ là một bác sĩ, không có ý nghĩ khác. Chương 1593, kỷ niệm ngày cưới, lão Trần bất lực sau khi Giả Tranh nghe xong, thần bí cười cười, bác sĩ cũng tốt, ai cũng sẽ không rời khỏi bệnh viện, đúng chứ? Ví dụ như lãnh đạo của chúng tôi, cũng cần chuyên gia y tế để chăm sóc, một câu nói, khiến Trần Thương mơ màng, thậm chí trong lòng nóng lên. Chuyện này cũng có chút hăng hái đúng không? Anh biết lãnh đạo trong lời nói của Giả Tranh là ai? Anh nghi ngờ nhìn qua Giả Tranh. Trong mắt Giả Tranh mang ý cười, cười mà không nói. Sau một lúc, ông ta mới chậm rãi nói, giáo sư Trần, tôi nói câu thật lòng, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến tác dụng của bác sĩ cũng có thể lớn đến như vậy. Lần này thực sự là vất vả cho cậu rồi. Sau này đó, tôi đoán chừng sẽ có rất nhiều chỗ cần phải làm phiền đến cậu, tôi ở đây kính cậu một ly trước, sau này không thể chê tôi phiền phức. Trần Thương gật đầu, nhẹ nhàng cụng ly. Hôm nay, Giả Tranh đã tiết lộ không ít tin tức cho bản thân. Hơn nữa, lượng tin tức cũng quá rung động, vô cùng khổng lồ, nghĩ đến đây, cho đến bây giờ, anh vẫn còn kích động. Cơm nước no nê, ai về nhà nấy. Trần Thương được tài xế đưa đến thủ đô, thuê phòng ở khu cư xá. Xuống dưới lầu, anh không vội quay về. Trong nháy mắt đã đến ngày 14 tháng 8, cách ngày 18 kết hôn chỉ còn chưa đến 4 ngày. Ngày mai là ngày 15, hôn lễ là ngày 18. Chính xác hơn mà nói, Trần Thương cũng chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị. Anh ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên dưới lầu, nhìn vào phòng của mình, có chút suy nghĩ. Lập tức sắp kết hôn rồi, có cảm giác gì, Trần Thương cũng không thể nói được. Nhưng, trong lòng của anh rất phức tạp. Từ trước đến nay, đàn ông không phải là sinh vật sầu não, so sánh sầu não, bọn họ chỉ càng thích ngồi một mình ở đằng kia ngẩn người trầm tư, hoặc cái gì cũng đều không muốn. Trần Thương cứ như thế mà dựa vào chiếc ghế, nhìn thấy đôi cha mẹ trẻ tuổi ở đang dẫn đứa con xuống công viên để hóng mát. Nhìn thấy cha mẹ nắm tay đứa con đi tản bộ, nhìn thấy một đám trẻ đang chơi rượt đuổi trong công viên, cha mẹ thì ở một bên nhìn chúng mà tủm tỉm mỉm cười, nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đang sánh vai đi bộ, nhìn thấy một đôi vợ chồng bạc đầu đang nắm tay nhau, nhảy múa dưới ánh đèn. Anh đột nhiên hình như đã hiểu. Có lẽ đây chính là hôn nhân. Hai người thật lòng thật dạ sống chung với nhau, sinh con dưỡng cái, rồi nuôi dưỡng chúng thành người, làm bạn với nhau, cùng nhau sống đến già. Những ngày Trần Thương không có ở đây, Tần Duyệt rất bận rộn. Cha mẹ Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ của Trần Thương làm gì đã từng xử lý một hôn lễ lớn như thế? Vốn là có chút nhức đầu. Lúc này Tần Duyệt liền biểu hiện ra khí phách nên có của một nữ chủ nhân. Theo dự định của khách sạn, ngay cả xe đưa đón đều đã sắp xếp thỏa đáng. Công ty hôn lễ là do Tề Hướng Chính tìm đến. Người ta không cần tiền, nên Tần Duyệt cũng phải chiếu cố chu toàn. Tề Chính Hướng vô cùng tận tâm đối với hôn lễ của Trần Thương và Tần Duyệt. Bận bịu bốn phía, so với lúc con trai của mình kết hôn còn nghiêm túc hơn. Dưới ánh nắng mặt trời, hai đạo diễn đội một chiếc mũ che nắng và một kính râm lớn cùng nhau tìm chỗ thích hợp trong thôn để dựng dàn giáo. Dù sao trong thôn cũng không có khách sạn. Làm gì có nhiều phục vụ để dùng được chứ? Em trai của Trần Thương là Trần Lạc đã trở về từ sớm để chạy đông chạy tây làm việc vặt. Tần Duyệt cũng đảm nhiệm làm phục vụ chế biến nước ô mai giải nhiệt cho mọi người. Bầu trời tháng 8, mặt trời chính là nắng độc. Nhưng nhóm người Tề Hướng Chính làm vô cùng khí thế. Suy nghĩ đến việc hai ngày kết hôn không có mặt trời chói chang, hoặc có thể sẽ có mưa, vì vậy nhất định phải dựng cổng chào. Vốn dĩ Tề Chính Hướng muốn bố trí xa hoa giống như ở khách sạn, nhưng do Tần Duyệt vội vàng bác bỏ, chọn bố trí cảnh tượng thấp điệu một chút. Tất cả đều đơn giản dù sao bạn cũng là một bác sĩ, kết hôn mà phô trương lớn như vậy, người khác nhìn thấy cũng không tốt. Trần Thương nhất định muốn cho Tần Duyệt một hôn lễ lãng mạn xinh đẹp nhất giống như trong truyện cổ tích. Nhưng cô đã cân nhắc rất kỹ càng. Bố trí xa xỉ quá mức có thể khiến người khác phản cảm. Đối với chuyện này, nhóm người Trần Đại Hải cũng vô cùng đồng ý, cả nhà bác của Trần Thương là Trần Kiến Sơn cũng đến giúp đỡ. Nhà họ Trần có một người có tiền đồ như thế, mọi người đương nhiên cũng phải chiếu cố nhiều hơn. Nhìn thấy con dâu sắp xếp mọi việc thỏa đáng. Ngay cả đầu bếp cũng mời từ An Dương đưa đến. Những món thịt cá trứng cần chuẩn bị gì đó, căn bản không đến phiên Trần Đại Hải lo lắng. Chuyện này khiến cho Trần Đại Hải dở khóc dở cười. Ông qua bên này không cần ông giúp đỡ, đi tìm Tề Hướng Chính, ông ấy lại vội vàng lấy ra một hộp cửu bảo chí tôn, đưa đến, ông nào dám dùng, lão ca, anh hãy đi nghỉ một chút, tôi đợi chút nữa thợ trang điểm đến đưa cho anh tạo hình thiết kế và quần áo, hai ngày này, anh và chị dâu không cần làm chuyện gì cả, tôi có kinh nghiệm, để tôi làm giúp anh là được rồi. Trần Đại Hải không lớn bằng Tề Hướng Chính. Nhưng lại trông có vẻ già hơn Tề Hướng Chính. Tề Hướng Chính mở miệng là gọi lão ca, gọi vô cùng thuận miệng. Trần Đại Hải buồn chán ngán ngẩm ngồi ở đằng kia, mở cửu ngũ chí tôn ra, ngồi hút thuốc bên cạnh những người bạn nhậu trong thôn. Mẹ nó, tôi cả đời làm yến hội hôn lễ, kết quả đến con mình, cái gì cũng không thể giúp. Trần Đại Hải bất lực nói. Sao thế? Đại Hải, thương nhi nhà ông có bản lĩnh còn không vừa ý hay sao? Đúng đó, được giá rẻ lại còn khoe mẽ, hôn lễ này thật là phô trương, làm vô cùng tốt. Con trai của thôn trưởng Vương Đại bên cạnh tổ chức hôn lễ trong thành phố. Dựng theo quy cách của khách sạn, tốn hơn 6 vạn tệ, tôi cảm thấy chỗ này của ông cũng phải đến 7, 8 vạn, nếu qua loa cũng phải đến 10 vạn. Thương nhi nhà ông thực sự có thể kiếm tiền. Hí! Thuốc lá này hút cũng thật ngon. Trần Đại Hải cũng không để ý. Lại ném thêm cho đối phương một điếu thuốc, làm gì mà dùng đến 10 vạn chứ, người ta căn bản không lấy tiền, chúng tôi chỉ cần phụ trách bao ăn bao ở là được, đều là bạn bè của thương nhi, nói đến tiền bạc gì chứ. Mọi người nghe xong, lập tức không nhìn được nhìn qua Trần Đại Hải, lại khoác lác rồi, đúng rồi, nhà ông nhiều người như vậy. Cần phải làm bao nhiêu bàn đây chứ? Ông không làm tiệc rượu, còn không chuẩn bị hầu bao sao? Trần Đại Hải nghe xong, lập tức bất lực thở dài, không được. Những người của thương nhi nhà tôi đến đều là người nơi khác, theo lễ ai cũng đều là 500 đến 1.000, mời người ta ăn tiệc truyền thống của chúng ta, thì mặt mũi của thương nhi đều không giữ được, mấy món quà tặng kèm này. Tôi căn bản không chuẩn bị, vừa rồi tôi đi qua nghe thấy đầu bếp nói, một bàn 8 bát bào ngư, 8 bát cháo hải sản, tôi đây có thể chuẩn bị hay sao? À đúng rồi, những đầu bếp này đều là đến từ khách sạn lớn ở Đông Dương. Nghe nói còn có bếp trưởng ở nhà hàng Tây Cric, còn có bếp trưởng của nhà hàng được cấp sao Michelin, làm một số món phương Tây cho người nước ngoài. Chương 1594, hôn lễ thế kỷ, món quà nhỏ, đến lúc đó mọi người hãy gọi vợ và con cái ngồi vào bàn, ăn nhiều một chút, vừa rồi tôi nghe Duyệt Duyệt nói, đoán chừng tầm 200 bàn những lời nói của Trần Đại Hải đã khiến tất cả mọi người mơ màng 200 bàn. 1.600 người. Không phải đang đùa đó chứ. Còn có mỗi người một bát cháo hải sâm, một bát cơm bào ngư, đầu bếp ở khách sạn lớn của Đông Dương, bếp trưởng của nhà hàng Tây Creek. Người nước ngoài cũng mời đến rồi, Trần Đại Hải, ông càng ngày càng khoác lác lên tới trời rồi, đúng đó, trưa nay uống quá nhiều rồi, được rồi, được rồi. Thay vì nghe ông ta nói nhảm, thì đi làm đi, chúng ta bày những chiếc bàn kia ra, bàn bên này thì để ở bên này. Hút xong điếu thuốc, mọi người cũng không nghe Trần Đại Hải khoác lác nữa, đứng dậy bắt đầu bận rộn làm việc. Mọi người đều là người trong thôn, có quan hệ rất tốt, nói khoác cũng không làm ảnh hưởng đến quan hệ của nhau, nên làm việc thì làm việc. Hơn nữa, Trần Đại Hải nói khoác cũng không phải là ngày một ngày hai. Ông nhìn thấy mọi người không tin, không nhịn được thở dài. Ai ai ai, tôi còn chưa nói hết đâu, tôi nói cho các ông một bí mật, các ông nhỏ tiếng thôi, tôi nghe nói thị trưởng của thành phố Tấn Dương của chúng ta cũng muốn đến đây đó, mọi người nghe xong. Lập tức bị chọc cười, thôi đi, Đại Hải, lá gan của ông sao không lớn thêm một chút chứ? Chiếc Giang có đến hay không? Đúng vậy. Ông hãy khoác lác to hơn một chút. Bộ trưởng có đến hay không? Rồi mang đến cho ông mấy máy pháo tấu nhạc, không được, Đại Hải, nếu đã nói khoác rồi, thì hãy nói lớn một chút, có cần cho ông thêm vài tổng thống nữa không? Những thứ này đều chưa đủ, nên thêm cả chủ tịch hay thủ tướng gì đó đều đến một vòng luôn được không? Mọi người đều cười ha hả lên. Dưới ánh nắng mặt trời, mọi người làm việc không hề che nắng nóng, dưới đỉnh mặt trời. Vui đùa với nhau, kết hôn trong thôn chính là như vậy. Không có tiền thì không có tiền, nhưng có sức lực. Trần Đại Hải bị mọi người làm cho á khẩu không nói được gì, thôi đi, các người đây là đang ghen ghét với tôi, mọi người nhất thời cười to, được rồi, buổi tối nhà tôi có bình rượu ngon, vừa hay đến uống đi. Vừa nghe có rượu, Trần Đại Hải cười nói, lúc tôi đi sẽ đem đến cho mấy ông vài món ăn, mấy nguyên liệu nấu ăn này đã chuẩn bị không ít, nhiều như thế làm sao ăn hết được chứ, tôi nói cho mấy ông biết, điều làm tôi kiêu ngạo nhất chính là đứa con dâu kia. Người ta là tiến sĩ nghiên cứu đó. Mà ông nhìn họ xem, bận trong bận ngoài, một chút cũng không mơ màng, tên tiểu tử thương nhi này bận không có ở nhà, may mà có Tần Duyệt bận trước bận sau, đặt trước khách sạn gì đó, rồi liên lạc với nhà xe, rồi rước người gì đó đều đã sắp xếp thỏa đáng lần này, tất cả mọi người đều không phản bác lại Trần Đại Hải, ngược lại vừa cười vừa nói. Nhà đầu Tần Duyệt này thật sức tốt, chuyện kết hôn này, chạy đến chạy lui, người khác sao mà biết đây chính là cô dâu chứ, chật chật. Hai người ngồi mà đợi hưởng phúc đi. Ngày 15 tháng 8, trời trong xanh. Trần Thương đã rời giường từ sớm. Gọi điện thoại cho ba mẹ và Tần Duyệt. Trong tiếng lải nhải của Trần Đại Hải, anh hạnh phúc cúp điện thoại. Tên tiểu tử này, nhanh chóng trở về, hai ngày nay, Duyệt người ta đều vô cùng bận rộn, không giống một cô dâu chút nào, làm gì có cô dâu kết hôn mà bận rộn như vậy chứ, có rất nhiều chuyện ba và mẹ con đều không biết làm. Rất nhiều chuyện cần phải nhờ đến người ta giúp đỡ. Ba anh dùng thái độ khác thường lải nhải. Mẹ anh lại đứng ở một bên ngây ngô cười ha ha, dường như rất hài lòng về người con dâu này. Tự mình làm bữa sáng cho mình, nấu bát mì tôm, đập thêm hai quả trứng gà. Lúc tìm kiếm chân giò hun khói, chợt phát hiện rất nhiều giấy ghi chép ở trên tủ lạnh. Sủi cao đông lạnh là do em gói, lúc anh ăn thì tự mình hâm lại là được. Sữa bò, đến ngày 20 tháng 8 là hết hạn rồi thì tuyệt đối đừng uống. Thịt của bữa trưa mở ra là ăn được, đã cắt rồi. Tủ lạnh em đã sắp xếp lại rồi, anh đổi một quả chanh là được rồi. Trần Thương nhìn những tờ giấy ghi chú này, không nhìn được sửng sốt, anh đứng tại chỗ thật lâu, không biết vì sao, mũi lại có chút chua xót. Anh xoay một vòng, nhìn bốn phía xung quanh căn phòng này. Dép lê để ở chỗ bản thân quen thuộc. Đồ ngủ thì là vừa mới giặt, còn có mùi vị tươi mát. Dường như toàn bộ căn phòng này đều khiến người ta vô cùng thoải mái an nhàn. Trong lúc vô tình, Trần Thương phát hiện, trong cuộc sống của chính mình, toàn là những mảnh ghép vụn vặt của đối phương. Các chi tiết trong lúc lơ đãng liền dễ dàng bị người quên đi, có thể đây chính là tình yêu mà cô gái này đối với chính mình. Mở tủ quần áo ra, mùi vị tươi mát sạch sẽ đập ngay vào mặt. Trần Thương hít sâu một hơi, nhìn thấy ảnh chụp sạch sẽ chỉnh tề để trên bàn máy tính, Tần Duyệt đang làm một gương mặt quỷ, cười rất vui vẻ. thời gian vô tình trôi qua. Cô gái này đã chuẩn bị làm vợ của mình. Trần Thương không nhịn được cầm ảnh chụp lên, nhìn một cái, rồi lại nhìn một cái. Một cô gái tốt biết bao nhiêu ăn cơm xong, rửa bát, rồi bỏ vào tủ cất đi. Lấy quả chanh trong tủ lạnh đổi thành một quả mới. Tần Duyệt yêu thích mùi vị tươi mát. Sau đó, Trần Thương cầm lấy điện thoại, liên lạc với chủ nhà. Chào dì, con muốn mua căn nhà này. Chuyên buôn bán nhà này, Mã Nguyệt Huy rất thành thạo, Trần Thương giao chuyện này cho ông ấy. Buổi sáng, Giả Tranh gọi điện cho Trần Thương, nói lãnh đạo muốn gặp anh. Sau khi biết tin tức này, anh có chút căng thẳng. Sau khi thay một bộ đồ liền đứng dậy xuất phát. Trong phòng có hai người lớn tuổi, một người trong đó đã từng ăn cơm với Trần Thương, người còn lại thì ngày nào anh cũng nhìn thấy trên TV. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, khuôn mặt của người lớn tuổi có nét mỉm cười. Trò chuyện đều là việc vặt trong cuộc sống, nói việc trong nhà, không có lời nói cao cả nào cả. Ngày 18 này kết hôn sao? Câu nói sau cùng của vị lớn tuổi này khiến Trần Thương sững sờ, ngay sau đó có chút kích động. Anh cảm thấy chuyện riêng tư của mình có thể làm cho người trăm công ngàn việc này quan tâm đến, đây là tâm trạng như thế nào chứ? Vị lớn tuổi cười cười, đây là chuyện lớn đó. Chuyện nhà và chuyện của quốc gia đều quan trọng như nhau, huống chi đây còn là kết hôn. Hôm nay đến, vẫn là làm phiền đến cậu, tuổi cũng đã lớn rồi, bệnh vặt cũng nhiều. Tôi cảm thấy sau này mỗi tháng cậu đến thủ đô một lần đi, làm kiểm tra cho tôi. Chuyện khác thì để kết hôn xong hẳn nói, thành gia lập nghiệp, đều là chuyện lớn trong lúc nói chuyện, một người đàn ông đi đến, anh vừa ngẩng đầu lên, lập tức sững sờ. Cục trưởng Trương người đến không phải là ai khác, mà chính là cục trưởng của cục hàng không, Trương Tộ lãnh đạo lại tiếp tục nói, chuyện của cậu, thực ra tôi đều biết hết. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, cũng tạo ra một vài thành tích rất tốt. Chương 1595, hôn lễ thế kỷ, em muốn có sao và trăng, làm thật tốt, còn về phần thưởng, thực ra tôi cũng không nghĩ ra là cậu muốn cái gì, sau này thường xuyên gặp mặt, cậu nghĩ ra rồi hãy nói cho tôi. Muốn làm chuyện gì, thì hãy nói ra, cứ lớn gan mà đi làm, chỉ cần có ích cho nhân dân, có lợi cho tổ quốc, có lợi cho sự nghiệp y học, tôi đều sẽ ủng hộ. Chuyện này cứ xem như là quà kết hôn mà tôi tặng cho hai người đi. Trần Thương nhận lấy phần văn kiện mà Trương Tộ đem đến, lập tức sửng sốt cái này. Tôi. Trần Thương lập tức sửng sốt. Thật lòng mà nói, anh thực sự bị món quà nhỏ này làm cho chấn động, thực sự là một món quà nhỏ, thứ này. Có thể đổi tên được không? Mọi người sững sờ, nhìn qua Trần Thương, đột nhiên bật cười sau khi từ trong phòng đi ra, Trần Thương có chút kích động. Sự vất vả của khoảng thời gian này đã tan thành mây khói. Dường như tất cả đều đáng giá, thậm chí là lời to rồi ung dung thản nhiên trở thành chuyên gia chăm sóc y tế của vị lớn tuổi kia. Một tháng kiểm tra sức khỏe một lần, nhìn thì bình thường, nhưng chuyện này thực sự đã cho mình cảm giác như có một thanh thượng phương bảo kiếm giá trị đằng sau của thứ này, chỉ có đại lão chân chính mới có thể hiểu được. Hơn nữa, phần thưởng đối với bản thân, vị lãnh đạo này còn cho tự mình đưa ra yêu cầu. Mặc dù không đưa cho bản thân một phần thưởng xác định, nhưng Trần Thương cảm thấy tờ chi phiếu này có thể đổi được rất nhiều thứ. Bởi vì một câu nói kia của người lớn tuổi không phải tầm thường. Mà món quà nhỏ cuối cùng, Trần Thương không nhịn được mà hưng phấn lên. Đã ở thủ đô đợi một ngày nên thời gian cũng không còn sớm nữa, cùng ra ngoài, ăn một bữa cơm với nhóm người lão Mã. Mặc dù con người lão Mã khá thô lỗ, nhưng cách xử sự làm người vô cùng trượng nghĩa, còn có đám người Hà Chí Khiêm, Từ Tử Minh. Chỉ còn hai ngày là đến thời gian kết hôn. Trần Thương khẳng định là không có thời gian chiêu đãi người ta. Mà người đến từ thủ độ lại khá nhiều, anh chỉ có thể tìm một vài người quen để đến giúp đỡ. Rất rõ ràng, những người này là lựa chọn thích hợp nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thương đã bay về An Dương. Xe để ở lại thủ đô. Từ An Dương đến Tấn Dương có đoạn khoảng cách khá xa, Trần Thương đi gặp cha vợ. Ngày thứ ba sau hôn lễ sẽ về lại An Dương. Hai ngày nay, Tần Hiếu Uyên không rảnh rỗi một chút nào, cũng may có anh em nhà họ Tần đáng tin cậy, Tần Nhạc Minh vô cùng quan tâm đến hôn sự của hai đứa trẻ. Hơn nữa, cả đời Tần Hiếu Uyên đều kinh doanh ở An Dương, mạng lưới quan hệ vô cùng sâu xa và rắc rối phức tạp, là một đầu rắn địa phương điển hình. Trần Thương cũng không thể không thừa nhận, về phương diện này người ba Trần Đại Hải của mình còn kém xa so với ba vợ. Lại công thêm, Ký Như Vân cũng xuất thân từ hành chính, vì thế nên xử lý các công việc cũng xem như thuận buồm xuôi gió. Chưa đến mấy ngày, các khâu tổ chức lễ cưới của khách sạn cũng đã được thu xếp xong xuôi. Sau khi Trần Thương đến, Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân trực tiếp lái xe đưa anh đến một cửa hàng quần áo cao cấp. Nơi này là nơi đặt may Âu phục. Giá cả rất đắt, người đến đây không phú thì cũng quý, thuộc về một tiệm quần áo có tiếng. Khi trở về vào tháng 6, Ký Như Vân liền đưa Trần Thương đến đây đặt trước bộ quần áo. So với phụ nữ lúc kết hôn cần phải thay thay tới thay lui, như bộ kính rượu, bộ truyền thống, áo cưới, còn đàn ông thì chỉ một bộ vest. Vì thế, nên đã tốn một số tiền lớn để mấy bộ Âu phục ở đây. Mấy bộ này đều không rẻ, tiền là do Ký Như Vân bỏ ra, mặc dù đối với Trần Thương mà nói cũng không phải rất nhiều, nhưng, đối với Ký Như Vân mà nói, thực sự là tiền lương của cả hai năm trời. Ký Như Vân hài lòng nhìn Trần Thương đứng đó trong bộ Âu phục chỉnh tề. Anh Tuấn tiêu sái. Trần Thương còn chưa kịp phản ứng, thì bản thân bà đã rất vui rồi. Tần Hiếu Uyên cười gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Càng gần đến hôn lễ, tình cảm giữa hai bên gia đình càng hòa thuận. Ông chủ là nhà thiết kế, ông và hai người phục vụ đứng bên cạnh cười nói. Ông chủ và Ký Như Vân là chỗ quen biết, bộ Âu phục mà lão Tần quý nhất, Tần Duyệt cũng bí mật mang cho Trần Thương, đặt làm theo yêu cầu ở đây. Ha ha, đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy. Ký Như Vân sửa sang ống tay áo cho Trần Thương, sau đó kéo cho vuông vắn phẳng phiu, nói, đời tôi không có con trai. Người con rể này cũng như một nửa con trai rồi. Số của tôi thật tốt, vậy mà có thể tìm được một chàng rể như Tiểu Trần. Tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Phải rồi. Lấy cho tôi một cái nơ. Khi Ký Như Vân xử lý quần áo cho Trần Thương, rất nghiêm túc và cẩn thận, hận không thể vuốt từng nếp nhăn trên quần áo của cho phẳng phiu, thắt nơ cẩn thận, lúc này lão Tần cũng mang giày da vào, thương hiệu Prada. Rất đắt là lão Tần đích thân chọn đôi này. Nha! Tôi tự chọn giày da cho cậu, thử xem thế nào. Trần Thương cười nói, cảm ơn. Tần Hiếu Uyên không nhịn được nói, được rồi, tiểu tử này, đừng khách sáo với tôi từ lúc bộ đồ của tôi bị nha đầu kia lén lút lấy trộm mặc dù tôi không muốn mặc. Tôi đã biết tiểu bảo bối của mình sớm muộn gì cũng sẽ đổi chủ mang thử một chút. Trần Thương ngượng ngùng cười nói, đổi xong giày da, đứng ở đó. Một thân Âu phục màu đen phẳng phiu với những đường sọc ẩn làm cho tổng thể trông thời thượng hơn mấy phần. Màu đen trang trọng, chiếc nơ và giày da đen kết hợp lại khiến người ta cảm thấy thật tuyệt. Ký Như Vân cười tươi như hoa, hết sức hài lòng. Lão Tần cũng cực kỳ vui vẻ. Sáng hôm đó sau khi liên tiếp thử Âu phục, giữa trưa ăn cơm rau dưa, anh họ Trần Trạch đến đón Trần Thương trở về Tấn Dương. Trong những ngày này, Trần Trạch về cơ bản là chạy khắp nơi để giúp đặt khách sạn. Mua sắm những thứ linh tinh khác. Dù sao thì Tần Duyệt cũng là người nơi khác, dưới sự hỗ trợ của Trần Trạch, mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ. Trần Trạch có kinh nghiệm xã hội phong phú, đồng thời là quản lý trong công ty xây dựng của Trần Kiến Sơn, thường xuyên xã giao nên cũng xe nhẹ đường quen. Ngày 18 tháng 8 là ngày tốt và là ngày diễn ra hỗn lễ trọng đại. Trong vài ngày qua, các khách sạn ở Tấn Dương đều đã được đặt đầy, may mà chúng ta làm ở nhà của mình. Nếu không thực sự không thể tìm thấy một nơi tốt. Trần Thương cười và nói, khoa trương như vậy sao? Trần Trạch gật đầu. Mỉm cười, chưa hết, theo anh được biết, ngày hôm đó sẽ có hơn chục đám cưới được tổ chức đó. Đúng rồi, con trai của người giàu nhất Tấn Dương cũng sẽ kết hôn. Anh ta kết hôn với một minh tinh, cũng phô trương lớn lắm. Trần Thương nghe thấy thì tò mò hỏi, người giàu nhất Tấn Dương. Minh tinh? Ai vậy? Chương 1596, hôn lễ thế kỷ, đừng quên tới cưới em. Trần Trạch cười, ha ha. Em đã ra ngoài lâu, cũng không biết nhiều về Tấn Dương. Không phải đại hồ tử của Tấn Dương mình sao? Ông chủ than đá trong những năm đầu, nghe nói rằng một nửa bất động sản của Tấn Dương là do ông ấy tạo ra, bây giờ cũng đang phong sinh thủy khởi. Đang hợp tác với các công ty năng lượng mới để chế tạo ô tô. Tài sản cũng được nằm trong bảng xếp hạng của Hồ Nhượng. Người con trai tên là Hồ Kiệt, một sinh viên đạt thành tích cao của Harvard, vợ anh ta là Bùi Huệ Tâm, cũng là một minh tinh, đã đóng rất nhiều phim truyền hình. Đại hồ tử này có thể được coi là người thành công nhất chuyển hình trong đám ông chủ than đá, nhưng, theo phong cách phô trương của ông ta, chật chật chật, ngày hôm đó không thể tránh khỏi sự náo nhiệt. Nghe những chuyện anh họ nói, thời gian trôi qua thật nhanh, Trần Trạch đột nhiên hỏi, phù rể và các anh em của em thì tìm ai? Bạn thân trong thôn. Trần Thương nghe xong thì mỉm cười, những người bạn cùng phòng đại học đều đến. Trong thôn Trần Thương có một đám thanh niên khoảng 10 người, hầu hết đều ở Tấn Dương, có 4-5 bạn cùng phòng đại học, người trẻ tuổi ngược lại cũng náo nhiệt. Phù rể là La Châu và Trương Thuần, hai người bạn cùng phòng ở trường đại học, họ cũng coi như là anh em tốt của nhau. La Châu đang làm việc ở tỉnh Nhị Viện Đông Dương, Trương Thuần vẫn đang làm trong công ty dược phẩm, hiện tại lẫn vào cũng được. Trần Trạch không nhịn được hỏi, đúng rồi, em thật sự không cần thuê xe hoa tốt một chút sao? Bởi vì nhà Tần Duyệt ở An Dương, khoảng cách hơi xa, cho nên hai nhà cũng cân nhắc, quyết định làm phòng tân hôn ở khách sạn Tấn Dương. Sau đó Trần Thương đón Tần Duyệt từ khách sạn, như vậy sẽ thuận tiện và ít rắc rối. Khách sạn đã được đặt trước. Ngày mai Ký Như Vân sẽ đến để bố trí. Nhưng từ Tấn Dương đến thôn Nam Sơn vẫn còn một quãng đường dài, cần phải có một đoàn xe đón dâu tới trước. Xe của Trần Trạch là một chiếc Mercedes-Benz cũ, được Trần Kiến Sơn sử dụng lại, nhưng, dù sao thì nó cũng hơi cũ. Trần Thương cười nói, không cần xe xịn như vậy, chỉ cần tìm vài người thân, bạn bè trước là được, chúng ta ở nông thôn nên cứ náo nhiệt chút là được. Anh cũng không cần thiết thuê nhiều xe xịn như vậy làm gì, em chỉ là một bác sĩ, cứ khiêm tốn một chút thôi. Trần Trạch cười, nói, được rồi, mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi. Chiếc BMW của bạn anh là chiếc xe đi đầu, tiếp theo là Audi một màu. Trần Thương gật đầu, anh, đáng tin cậy. Sau khi xong việc em sẽ chiêu đãi anh thật tốt. Không phải là Trần Thương không có tiền, cũng không phải anh không nỡ tiêu tiền. Chỉ là hơn một năm nay anh cũng coi như tham gia không ít sự kiện lớn. Bản thân cũng không phải dân kinh doanh nên không cần quá chú ý phô trương, quan trọng nhất là sự thoải mái. Sau khi trở về, cuối cùng Trần Thương cũng gặp được Tần Duyệt, nhìn thấy nha đầu này đang đội mũ đứng ở đó, anh không khỏi cười khổ, ba anh nói ngày nào em cũng bận, vất vả, anh còn tưởng em bị rám nắng. Vậy mà lại càng trắng hơn. Tần Duyệt liếc một cái, anh là đồ không có lương tâm. Bà đây làm việc vất vả, bận rộn tứ phía, mới gặp mặt anh lại nói câu này. Hừ, hiện tại em hối hận rồi, không lấy chồng nữa. Trần Thương cười ha ha một tiếng, xong hết rồi. Anh nói cho em biết, hiện tại hôn lễ là do bề trên chỉ định, em không cưới cũng phải cưới, không muốn cũng phải muốn, không thể theo ý em nha. Tần Duyệt nghe vậy thì tức giận mà biểu môi, em phát hiện ra em đã đối với anh quá tốt rồi, cái gì cũng chiều ý anh, chăm sóc anh, bây giờ anh một chút cũng không thương em cẩu tử, anh đã thay đổi rồi. Trần Thương nhìn bộ dạng đáng yêu kia của Tần Duyệt mà không nhịn được cười. Nhéo khuôn mặt phúng phính của cô, nói thật, làn da của cô thật sự rất đẹp. Ha ha ha. Không phải là anh đã thay đổi. Hôm nay anh trở về rồi, nhưng tìm về cho em thứ mà em vẫn luôn một lòng muốn có, chờ tới khi kết hôn, anh tặng cho em. Tần Duyệt liếc mắt nói, em muốn mặt trời, mặt trăng và sao, anh có đưa cho em không? Khoác lác ngày 17 tháng 8 ngày cuối cùng sắp diễn ra hôn lễ. Gia đình của Tần Hiếu Uyên đã tới. Sau khi hai bên gia đình bàn bạc xong mọi chuyện, dẫn theo Tần Duyệt lên xe và đi đến khách sạn Tấn Dương. Sau khi lên xe, cô vui vẻ thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn Trần Thương, hét lớn, cẩu tử. Ngày mai anh nhớ đến cưới em đó. Lão Tần dậm chân tức giận, được rồi, đừng làm mất mặt, người không biết còn tưởng con gái nhà này không gả được đó. Tần Duyệt lè lưỡi, con sợ anh ấy sẽ quên mất. Ký Như Vân bật cười, nhà đầu ngốc này, chuyện lớn như vậy sao có thể quên được. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng càng đến giây phút cuối cùng càng thêm căng thẳng. Ngày mai con đi lấy chồng rồi, ba mẹ ơi, con, bây giờ con cảm thấy rất phức tạp. Nghe những lời của Tần Duyệt, Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân không nhịn được thở dài, Ký Như Vân ôm con gái, mũi chua xót, còn lão Tần thậm chí còn quay đầu ra ngoài cửa sổ. Nhìn trời xanh mây trắng, mở to mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra. Thành thật mà nói, con gái bảo bối nhà mình sắp lấy chồng, điều này thực sự khó chịu như bị cắt đi một miếng thịt. Dù ai cũng biết đó là chuyện tốt. Nhưng, từ nay về sau cô không còn thuộc về Tần gia nữa, cô phải làm một người vợ, một người mẹ. Tần Duyệt nhạy cảm nhận ra tâm trạng của ba mẹ mình đều có chút không đúng, nhanh chóng đổi đề tài, ba mẹ, mau nhìn sân khấu ở phía sau đi, con đã chủ trì dựng, do con thiết kế, có đẹp không? Hai người quay lại, vừa lúc thấy sân khấu hôn lễ, phong cảnh của thôn Nam Sơn vốn không tệ. Những người mà Tề Chính Hướng mang theo thực sự rất có năng lực, lại thêm đầy đủ đạo cụ. Toàn bộ hiện trường diễn ra lễ cưới là trên một bãi đất trống cách nhà Trần Thương không xa. Sau khi sân khấu hôn lễ được dựng lên, nhìn từ trước ra sau, chỉ thấy bóng dáng của núi Long Đỉnh, cùng với trời xanh mây trắng, cả tông màu cho người ta cảm giác tự nhiên, phóng khoáng. Người trong thôn nhìn về phía Tần Duyệt, nghe thấy tiếng kêu của cô, lập tức nở nụ cười. Thực lòng mà nói, sau vài ngày ở chung, ai cũng thích cô gái lễ phép, có văn hóa, có học thức, hiểu chuyện và dễ gần này. Ai lấy được cô ấy thật là may mắn. Một ngày này, nhiều người đến nhận phòng ở khách sạn Tấn Dương. Người quản lý khách sạn hơi ngạc nhiên khi thấy những người nước ngoài này. Là một thành phố nội địa, Tấn Dương rất ít giao lưu với nước ngoài và mỗi năm cả thành phố có rất ít người nước ngoài ghé đến. Hôm nay, hàng chục người nối tiếp nhau lần lượt đến, điều này khiến người quản lý hơi bối rối. Mấu chốt là những người này còn đến từ nhiều quốc gia khác nhau, Anh, Mỹ, Pháp, Nga, v.v. Quan trọng nhất là mọi người nói chuyện rất nho nhã và lịch sự, vô tình để lộ đồng hồ ra đều là loại có giá cả trăm ngàn. Chương 1597, hôn lễ thế kỷ, đoàn xe gặp đoàn xe, chuyện như vậy sao có thể không thu hút sự chú ý? Nhân viên lễ tân của khách sạn thì thào, tất cả những người này đều đến để dự đám cưới của Hồ Kiệt phải không? Tôi nghe nói Hồ Kiệt từng học ở Đại học Harvard, thật có bả lĩnh đúng đó, vận may của Tấn Dương chúng ta bị Hồ gia hút hết rồi. Lúc này, một cô gái ở quầy lễ tân chạy vào và hét lên với vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ta đi, các người ra ngoài xem một chút. Thật là phô trương, cô gái thì thào, che miệng kêu lên với mọi người. Người quản lý không khỏi trừng mắt, được rồi, đây dù gì cũng là khách sạn 4 sao. Đừng nhìn như kiểu chưa từng thấy việc đời vậy. Nói xong, anh ta tò mò hỏi, Tiểu Thất, có chuyện gì vậy? Cô gái tên Tiểu Thất không nhịn được nói, anh mau ra ngoài xem đi, có một hàng Rolls Royce hiệu thủ đô ngay ngắn đậu ở bãi đậu xe bên ngoài. Ngoài ra còn có Bentley và Mercedes-Benz Maybach. Ngoài ra còn có mấy chiếc Pullman. Mẹ ơi, những chiếc xe này cộng lại là bao nhiêu? Nghe thấy lời của Tiêu Thất, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Dù sao, không biết ở Tấn Dương có đến một chiếc Rolls Royce hay không, nhưng tới nhiều một lúc như vậy làm sao có thể không bị sốc đây. Càng đừng đề cập đến Maybach S650 Pullman gì đó. Đây là một điều hiếm thấy ở Tấn Dương. Nếu không phải Tiểu Thất hiểu rõ về xe, thật sự sẽ không biết các hãng xe. Một vài cô gái trẻ chưa nhiều tuổi lắm đã chịu không nổi, nói một tiếng với quản lý, giả bộ đáng thương xin đi VDC, để đi ra ngoài ngắm xe. Nhiều người bên ngoài đang chụp ảnh chiếc xe. Dù sao thì một hàng xe Rolls Royce đậu ở đó thực sự gây rung động, mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Nhìn, có hoa quấn ở trên đó kìa. Nhất định là được dùng cho đám cưới ưng, tuyệt đối là vậy. Ngày mai, Hồ gia giàu nhất chỗ chúng ta sẽ kết hôn, nhất định là do họ mời tới. Ừm, ngoài ông ta, còn ai có thể mời đến nhiều xe sang như vậy? Mấy cô gái quầy lễ tân chụp rất nhiều ảnh rồi chạy vào. Nhìn này, quản lý, có rất nhiều xe hơi sang trọng. Mau nhìn những biển số xe này. Kinh. Hơn nữa, Kinh A88888. Chú ơi, đây đều là biển số xe thần tiên gì chứ? Hoàn toàn chính xác. Nhìn những chiếc xe và biển số xe này ai cũng choáng váng, ngay cả người quản lý cũng trợn tròng mắt. Anh ta biết nhà họ Hồ rất giàu, nhưng không ngờ lại có bản lĩnh đến như vậy. Kinh A là biển số xe do thủ đô cấp vào năm 1994, nhưng chỉ phát hành sau 2 năm thì ngừng hoạt động. Vì lúc đó đời sống của người dân còn rất lạc hậu và trên cơ bản người có khả năng mua được xe là cơ quan chính phủ. Nên biển số Kinh A đương nhiên được gắn với nhãn hiệu quyền quý. Tiểu Thất đang ở phía sau tính toán cẩn thận. Sau khi tính toán xong, Tiểu Thất một mặt xinh không thể luyến nói, mọi người biết không? Tổng giá trị xe bên ngoài tầm 2 tỷ, được đón bởi một đội ngũ đón dâu như vậy, tôi cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Người quản lý không khỏi liếc nhìn Tiểu Thất. Nhưng, nói thật, có cô gái nào mà không có ước mơ như vậy? Có một hôn lễ đẹp như mơ. Không lâu sau, một nhóm người đi vào. Xin chào, chúng tôi đến đăng ký nhận phòng. Chỉ thấy những người đi vào đều cao lớn, trong đó có một người hơi ngẩn ra. Là Mã Nguyệt Huy tiên sinh phải không? Không sai, một số người xung quanh đến từ bệnh viện, nhưng nhiều người bạn của Mã Nguyệt Huy cũng đã đến. Anh Mã, ngày mai anh phải giới thiệu chúng tôi với giáo sư Trần đó nhé. Ừ, gặp mặt đều được, không sai, lão gia tử nhà tôi đều đã nói, nếu có thể để lại thông tin liên lạc, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Mã Nguyệt Huy không khỏi nói, không sao, tôi là anh của Trần Thương, còn là anh của vợ cậu ấy. Chút chuyện nhỏ thôi mà nhưng. Ngày mai mọi người cố gắng đón những người bạn nước ngoài của Trần Thương tới, đi từng chuyến một, chúng ta không vội. Không vấn đề gì. Tôi thậm chí còn mang theo phiên dịch, chỉ sợ không thể hiểu những gì người ta nói. Một người vừa cười vừa nói. Đây đều là những tài xế do lão Mã mang tới, đem xe nhà mình đến đây đón người. Ngày 18 tháng 8 bầu trời trong trẻo thị trấn Tấn Dương, từ sớm đã có một đoàn xe lái ra từ một khu biệt thự. Ở phía trước là xe gắn máy Harley mở đường, xe ở giữa là một chiếc Rolls Royce Cullinan, theo sát phía sau là gần 20 chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ rực. Phong cảnh diễm lệ như thế, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người. 20 chiếc Ferrari này tạo thành hôn lễ xa hoa. Đoàn xe xuôi theo đường 1/5 và đường học phủ, khoảng cách từ đầu đến đuôi đoàn xe ước chừng đạt 500 mét, thu hút sự chú ý của người qua đường, trong đó không ít người ngừng chân lấy điện thoại ra chụp được cảnh tượng bất thường này. Đã bao giờ thành thị nhỏ như Tấn Dương từng chứng kiến một hôn lễ lớn như vậy? Ở thời đại bùng nổ thông tin như vậy, hôn lễ này vừa bắt đầu, liền nháy mắt khiến mọi người hâm mộ quan tâm. Từng người một vội vàng lại tới đây bắt đầu phát sóng trực tiếp, có thể coi đây là hôn lễ xa hoa nhất Đông Dương tỉnh. Mà cùng lúc đó, một chiếc BMW dẫn đầu. 8 chiếc Audi A6 với tư cách đoàn xe hoa xuất phát từ thôn Nam Sơn tiến về khách sạn Tấn Dương. Nói thật Trần Thương cũng có chút khẩn trương. Xe chạy đến đường lớn, lập tức có xe máy lao vút qua. Ngay sau đó rôn rồi, tiếp đó chính là tiếng động cơ của Ferrari. Trần Thương ở trong xe nhìn cũng nhiệt huyết sôi trào thật hăng hái. Bởi vì đoàn xe quá dài, mà bên Trần Thương cũng là xe hoa. Xáo trộn trận hình không tốt lắm. Trần Thương dứt khoát nói với Trần Trạch, đây chính là hôn lễ của Hồ Kiệt à. Trần Trạch cười cười, thấy sao, hoành tráng không? Có phải hối hận rồi không đó? Trần Thương cười ha ha một tiếng, thú vị thật. Nhưng, em cảm thấy mình không cần thiết phải như vậy, chờ một chút, chờ người ta đi qua, chúng ta lại đi. Trần Trạch gật đầu. Qua mấy phút, sau khi toàn bộ đi qua, đoàn xe của Trần Thương cũng theo ở phía sau. Trần Thương không nghĩ tới chính là không nghĩ tới đích đến của hai đội xe vậy mà cùng một chỗ, khách sạn Kim Dương Trần Trạch cố ý kéo dài khoảng cách với họ. Nhưng hôm nay thực sự quá đặc biệt. Đội xe của Trần Thương theo sát phía sau, trong lúc nhất thời tạo thành chênh lệch rõ rệt. Thật ra đội xe của Trần Thương cũng không tệ. Ở thành thị như Tấn Dương thị, như vậy cũng coi như khả quan rồi. Tuy vậy lại không có cách nào hết lần này tới lần khác gặp được đội xe của người ta. Cứ như vậy, một đường cùng nhau dừng lại trước khách sạn. Sau khi ngừng xe, Trần Thương đi vào khách sạn. Mà cùng lúc đó, bên đội xe sang trọng cũng có rất nhiều người xuống. Đột nhiên giữa chừng, mọi người bên phía Trần Thương có chút thua chỉ kém em, bởi vì, mọi người kinh ngạc phát hiện, đội xe thể thao của Hồ Kiệt cũng có rất nhiều người soái khí không gì sánh được bước xuống, trong đó có không ít ngôi sao đang nổi tiếng. Những minh tinh này vừa ra trận, nháy mắt khiến xung quanh sôi sục. Chương 1598, hôn lễ thế kỷ, người chứng hôn mà bên phía Trần Thương phần lớn đều là bạn học. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Trần Thương học cấp 3 ở Tấn Dương. Bản thân Trần Thương là người có bản tính tốt, nhân duyên không tệ, lần này kết hôn có không ít bạn hồi cấp 3 đến tham dự. Tất cả mọi người đều cùng trong thành phố, dồn dập tụ tập tới khách sạn chờ đợi Trần Thương. Thấy một màn này, mọi người cũng nhịn không được nói, mẹ nó. Thương Nhi, cậu thế này cũng quá thảm rồi. Đi theo sau mông xe sang trọng nhà người ta, đúng vậy, cậu cách xa một chút tốt bao nhiêu, làm nền cho người ta sao? Hôm nay, đội xe đón dâu sang trọng đón dâu và đoàn phù rể người nổi tiếng nhất định sẽ trở thành hot xuất đoàn. Thương Nhi, cậu phải làm nền rồi, tất cả mọi người đều là bạn học, vui đùa nói, anh cũng không để ý, cười nói, cái này cũng không nhất định nha, tôi đi theo người ta tới, nói không chừng gia đình người khác cho rằng phía trước là đội xe của chúng ta đó, các anh em, đi, đón dâu lập tức, mọi người cười nói, đi. Đón dâu đang lúc nói chuyện, một đoàn người đi vào trong. Đám lão mã ở tầng cao của khách sạn, vừa vặn nhìn thấy một màn này ở bên ngoài. Sau khi nhìn thấy, công tử Hoàng Khố ở thủ đô lập tức nhìn không được gửi tin nhắn cho Trần Thương, Thương Nhi. Đội xe đến đông đủ rồi, có muốn trợ giúp hay không? Sau khi nói xong, lão mã nói với người bên cạnh. Mẹ nó! Thương Nhi nhà mình chịu ủy khuất rồi, mấy người thấy không, cái này không được, chúng ta phải lấy lại cục diện. Mọi người xung quanh nghe xong, lập tức nổi nóng, cái gì? Giáo sư Trần chịu ủy khuất, không được, để tôi tới, cái gì mà để anh tới chứ? Ê! Sớm biết vậy tôi đã lái độc chiêu của mình tới, những xe thể thao này không được, nếu không phải núi cao đường xa, tôi thật muốn đem Lamborghini Veneno ra, hiện tại, tôi liên hệ máy bay trực thăng nhà tôi đến được không? Lão mãi nhìn không được thở dài. Nhìn tin nhắn của Trần Thương, anh đừng gây chuyện cho tôi đó, Trần Thương cũng không dám xa hoa như vậy. Dù sao hôm nay người chứng hôn không phải ai khác, là chính là cha nuôi, Khổng Tường Dân. Với tư cách là người đứng thứ hai ở tỉnh Đông Dương, thực sự khó mà để Khổng Tường Dân tới thôn Nam Sơn làm người chứng hôn cho anh. Tuy nhiên, chính là bởi vì như thế, Trần Thương cũng không dám để quá mức xa hoa, tránh phiền toái không cần thiết. Lão Mã bất đắc dĩ thở dài, đi thôi, đi theo Thương Nhi đón dâu đi. Đang lúc nói chuyện, mọi người đến trong phòng, bên trong bố trí rất là náo nhiệt. Trong ngoài căn phòng đều là người. Bạn học của Trần Thương quá nhiều, đám ngoan chủ thấy một màn này, cũng tiếp cận đi vào. May mà lúc ấy thuê bao phòng rất lớn, hiện tại xem ra một chút cũng không khoa trương. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân ở trong phòng riêng, còn Tần Duyệt ở phòng ngủ. Sau khi Trần Thương đến, chào hỏi Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân, cười hô, Tần Duyệt. Anh tới cưới em rồi, mau đi theo anh đi rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng la hét lớn. Được. Nhanh, các người buông tôi ra, tôi muốn gã nghe thấy lời này, lập tức khiến mọi người ha ha ha cười lớn, mà Tần Hiếu Uyên cũng nhịn không được che mặt. Chỉ là, rất nhanh Tần Duyệt đã bị chế phục nhóm khuê mật bắt cóc cô. Nói, không cho mở cửa. Trần Thương vội vàng nói, nào lại đây, tiền lì xì mở. Đường Vương Khiêm kinh nghiệm phong phú chạy tới, nào các chị em, mở cửa, nhét bao tiền lì xì cho mọi người vào. Lúc này, trong phòng truyền tới một đợt âm thanh. Trên cửa có mã quét đó. Ủng hộ quét mã thanh toán WeChat, Alipay. Một câu nói khiến Vương Khiêm muốn choáng váng, lập tức mọi người cũng bối rối. Cái này, mọi người không quen xài. Không được, làm sao không được, đây là chuyên môn của chúng tôi. Mau quét, quét đầy chúng tôi sẽ mở cửa. Một câu quét đầy, lập tức khiến mọi người nói đùa. Chiêu này không được. Ta bày kế khác. Cuối cùng Vương Khiêm nói, ấy, các chị em, mọi người cho tôi cái gợi ý đi, ngày lành đẹp trời đừng để bỏ lỡ. Vậy thì, khen đi, thổi phồng đến mức Duyệt Duyệt của chúng tôi hài lòng, chúng tôi sẽ mở cửa. Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt. Mẹ nó, đây không phải môn học bắt buộc của mình sao? Không nghĩ tới vào lúc này có thể có công dụng. Nghĩ tới đây, Trần Thương dồn khí đan điền. Mở miệng nói, Tần Duyệt, ông nhu đáng yêu hào phóng, khéo hiểu lòng người. 5 phút sau. 10 phút sau. Cuối cùng tất cả mọi người sửng sốt. Ai có thể ngờ tới Trần Thương lại có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy. Cái gì gọi là xuất khẩu thành thơ, cái gì gọi là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cuối cùng anh cũng phát hiện ra khổ tu thường ngày của mình cuối cùng đã có đất dụng võ. 10 phút không gián đoạn, không lặp lại. Ngay cả Kiến Như Vân cũng trợn tròn mắt, bà đờ đẫn liếc nhìn lão Tần, con gái của chúng ta ngoan như vậy sao? Lão Tần ngẩn ra. Đây nhất định không phải là con gái của ta. Tần Duyệt không nhịn được cười thật lớn. Các cậu thả mình ra, mình muốn gả cho anh ấy, ha ha. Mình quá ưu tú. Một đám khuê mật cũng trợn tròn mắt. Trần Thương chết tiệt, vậy mà anh ấy đã làm xong bài tập rồi, vừa rồi chúng tôi còn chưa làm xong đề tài, anh còn phải khen bằng tiếng Anh nữa. Đột nhiên, đầu óc của mọi người co giật. Tuy nhiên, chưa kịp lớn tiếng, Trần Thương đã nói tiếp. Lại 5 phút. Giọng London khen ngợi một lần nữa làm mọi người muốn hôn mê. Anh cười lạnh một tiếng, bản dùng thử, đánh giá của mấy người còn kém xa so với tổ tiên nhà tôi. Tần Duyệt không nhịn được, buông mình ra, Trần Thương nhà mình thật quá ưu tú. Nhóm khuê mật không khỏi nói, không được, Không được, chúng tôi phản đối. Vương Khiêm không nhịn được nói, các chị em, tôi mang soái ca đến cho mọi người đây, tạo điều kiện cho mấy cô nếm thử, nhanh lên mở cửa thật không? Lão Mã nhanh chóng nháy mắt với đám ngoan chủ này. Mọi người thấy còn có một chuyện tốt như vậy. Mọi người nhanh chóng gật đầu, thật đó. Giọng nói vừa buông xuống đột nhiên Tần Duyệt bị đưa ra ngoài. Soái ca ở đâu? Chỉ thấy một đội quân xe tăng hung hãn lao ra, Tần Duyệt cũng bị mọi người nhấc ra ngoài. Lại đây, Tần Duyệt giao cho anh, còn soái ca thì giao cho chúng tôi. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Vương Khiêm suýt xoa nói, mọi người nhấn ép để vào xe tăng, cố gắng nha. Vẻ mặt của Tần Duyệt thay đổi, đừng, em còn chưa đi giày, anh còn chưa tìm giày. Đúng lúc này, một cô bạn thân chạy tới. Trần Thương, đưa giày cho anh. Tần Duyệt cũng tặng anh, tặng mấy anh đẹp trai cho chúng tôi đi. Trần Thương mang giày cho Tần Duyệt, ông cô bước xuống dưới. Nhóm phù rể ở phía sau đều sững sờ, không đúng, sai rồi. Kịch bản sai rồi sao? Đúng rồi, không phải những nhà khác đều nháo phù dâu sao? Tại sao chúng ta lại trở thành nháo phù rể? Chị, tôi sai rồi. Cô làm nhẹ chút, ái chà chà, thân thể nhỏ bé của tôi, xin thương tiếc một chút ha ha. Không khí sôi động tràn ngập hiện trường, ruy băng bay đầy trong phòng. Chương 1599, hôn lễ thế kỷ, quà cưới. Trần Thương cười ông lấy Tần Duyệt, nói với mọi người, dẹp đường hồi phủ. Các cô bạn thân ở phía sau cũng ông lấy phù rể thẹn thùng. Về phủ ha ha ha. Mọi người rời khỏi khách sạn. Tần Duyệt được bế lên xe BMW. Các bạn cùng lớp của Trần Thương cũng đi theo. Chủ quản Trần Trạch chào hỏi các bạn học của Trần Thương. Tất cả lên xe đi. Audi ở phía trước. Lúc này, Lão Mã cũng xuống xe, chỉ vào đoàn xe rôn ròi ở phía trước, nói, bên kia nữa đều là xe của chúng tôi, mọi người lên xe đi. Nói xong, Lão Mã nhấc mấy bộ đàm, thống nhất, tất cả xe. Chiếu đèn LED. Trong nháy mắt, có tới 40-50 chiếc ô tô, gồm Rolls-Royce, Bentley, Range Rover, Mercedes-Benz, Maybach S650 Pullman. Nhìn những chiếc xe này, các bạn học ở hiện trường không khỏi choáng váng. Những ánh đèn LED chớp nháy khiến cục diện bị ngưng trệ một lúc. Lão Mã nói, mọi người lên xe đi, đèn LED lớn là xe của chúng tôi. Lúc này, rất nhiều người nước ngoài lần lượt đi xuống, Lão Mã vội vàng tiến lên chào hỏi, mọi người lên xe đi. Thế là xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái, một chiếc BMW dẫn đầu, đội xe hoa Audi tiến về phía trước. Khoảng cách khoảng 100-200 mét. Phía sau là toàn bộ những chiếc xe Rolls Royce sang trọng. Những chiếc xe này đoan trang đại khí, vô cùng sang trọng hoa, thống nhất vừa nhìn là biết là một đội. Khi nhìn thấy vậy, vẻ mặt của Trần Thương thay đổi, tổ trưởng Mã, anh giữ cho đoàn xe này cách xa tôi một chút. Anh có thể giữ thái độ khiêm tốn được không? Nghe vậy, Lão Mã bước ra khỏi cửa sổ chui trên của con xe Hồng Kỳ, nói vào bộ đàm. Mọi người, làm theo chỉ dẫn của tôi. Lái chậm một chút, khiêm tốn một chút. Lúc này, người nhà họ Hồ thấy cảnh này, lập tức sững sờ, đại hồ tử không khỏi hỏi, đây là nhà ai kết hôn vậy? Sao lại có nhiều xe kinh A sang trọng thế? Không biết. Đại hồ tử nghe xong, nhẹ gật đầu, ừm, tôi biết rồi, cậu phái người đi xem có đại nhân vật nào ở Tấn Dương kết hôn không? Hồ Kiệt cũng ngây người nhìn xe sang trọng như vậy có chút tức giận, dù sao thì bị người khác cướp mất hào quang thì ai cũng không vui. Nhưng anh ta biết nhiều xe sang như vậy tuyệt đối là người mình không chọc vào nổi. Đặc biệt là biển số của xe kia. Một hai chiếc đặc biệt thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng đây là cả một hạm đội so với người ta, đội xe thể thao của họ, có chút lao. Vào lúc này, bên ngoài thôn Nam Sơn, xe hơi sang trọng đậu ở khắp nơi. Một đại nương trong thôn tự mình trông xe, ngăn không cho lũ trẻ tới gần. Lúc này, sân khấu đang rất sôi động. Một người dẫn chương trình hào hứng nói, hôm nay, chúng tôi quay được địa điểm của đội xe khiêm tốn thần bí, hôm nay tôi và dẫn chương trình Tiểu Khải cùng nhau phát sóng trực tiếp hôn lễ của hai nhà ở Tấn Dương cho mọi người. Tiểu Khải, bên phía anh sao rồi? Tiểu Khải không nhịn được nói, tôi tham dự lễ cưới với tư cách là một phương tiện truyền thông, để tôi phát cho các bạn xem tình huống hiện trường. Dù gì thì nhà gái cũng là một người nổi tiếng, loại sự kiện này phải có sự tham gia của giới truyền thông. Có rất nhiều phương tiện truyền thông ở hiện trường, mọi người đều sôi nổi. Hôn lễ sẽ bắt đầu ngay thôi. Bây giờ đang đứng không, tôi sẽ đi theo một vị khách, cho mọi người xem tiền và quà lưu niệm của bạn bè của Hồ Kiệt mọi người thấy không? Lễ hỏi 10 vạn đóng lớn. Có máy POS và chuyển khoản, mọi người thấy không? Bên này bày rất nhiều hộp quà lớn nhỏ. Món quà là một mặt dây chuyền kim cương, còn có nước hoa Jo Malone London phiên bản giới hạn, điện thoại Apple, iPhone, iPad, Huawei Poster. Trời ơi, thật sự quá khoa trương, món quà 1.000 nhân dân tệ của tôi đổi lại trị giá 888. Tùy ý cầm một món lên cũng cả 100 vạn có cả dây chuyền kim cương nữa. Thật quá thổ hào rồi mà. Tiểu Khải không thể kiềm chế được bản thân, ngạc nhiên nói. Mọi người mau nhìn, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, người dẫn chương trình vậy mà lại là Lý Tướng không thể tin được, phô trương lớn ghê. Có ảo thuật gia Lưu Thiên đến biểu diễn tiết mục, đây là Quách Vân Bành sao? Đây là vũ đoàn Hàn Quốc sao? Phải nói đội hình ngôi sao sang chảnh thật đấy. Giờ tôi thấy hơn chục ngôi sao rồi. Dương ca, bên anh thế nào? Dương ca. Dương ca. Sao anh không nói gì? Ở thôn Nam Sơn, người đàn ông đứng im tại chỗ. Nhìn người chứng hôn trên sân khấu mà sửng sốt. Nghe thấy Tiểu Khải gọi mình, anh ta không khỏi nói, tôi. Người chứng hôn bên chỗ tôi là Khổng Tường Dân, cả Dương ca và Tiểu Khải đều là dẫn chương trình của trang web địa phương nổi tiếng ở Tấn Dương, thường xuyên kết hợp tham gia hoạt động ngoài trời. Lượng fan hâm mộ cũng tương đối đông đảo, thật khó để có được một ngày hiếm hoi như vậy, đây chắc chắn phải phát sóng trực tiếp thật tốt. Thế nhưng, sau khi Dương ca nhìn thấy Khổng Tường Dân, sắc mặt của anh ta biến sắc, sau khi do dự một chút, cuối cùng tắt chương trình trực tiếp. Chào mọi người, bên phía tôi có chút không tiện lắm, không thể phát trực tiếp, chờ xong việc tôi sửa tài liệu một chút rồi phát lên cho mọi người. Sau khi nói xong, Dương ca trực tiếp khép lại buổi trực tiếp. Mà cùng lúc đó, Tiểu Khải thấy Dương ca tắt trực tiếp, lập tức hơi sửng sốt, vội vàng gọi điện tới, Dương ca, sao anh lại tắt trực tiếp rồi, cơ hội hôm nay rất khó có được đó. Dương ca nhịn không được nói, không phải tôi đã nói với anh sao? Người chứng hôn bên này là Khổng Tường Dân, theo bản năng Tiểu Khải muốn nói, Khổng Tường Dân là ai? Ông ta. Bỗng nhiên, Tiểu Khải không nhịn được biến sắc, Khổng. Lãnh đạo Khổng. Tỉnh Đông Dương. Khổng Tường Dân. Dương ca gật đầu, ừm. Lời này vừa nói, Tiểu Khải lập tức kinh hãi, cái này. Đến cùng người kia là ai? Sao có thể mời lão Khổng đến làm người chứng hôn, cũng quá mạnh rồi nhỉ? Điều này không khỏi làm cho Tiểu Khải chấn kinh, bởi vì phân lượng của Khổng Tường Dân thật sự quá mạnh, cái gì mà người dẫn chương trình nổi tiếng, cái gì mà ảo thuật gia hàng đầu, cái gì mà minh tinh lưu lượng, vũ đoàn Hàn Quốc. Những người này khi đứng trước một vị quan to một phương. Không đáng để nhắc tới, chênh lệch này tuyệt đối không phải tiền tài hay vật chất là có thể đong đếm được. Mà là khoảng cách về thực lực, địa vị và tầm ảnh hưởng. Ngay lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Dương ca mặc dù đã đóng lại, thế nhưng lúc này, mưa đạn lại nổ tung ở Đông Dương, có rất nhiều người hâm mộ theo dõi Dương ca, sau khi biết Khổng Tường Dân làm người chứng hôn, tất cả mọi người đều chấn động. Cái gì mà giàu nhất Tấn Dương? Ở trước mặt vị lão Khổng của Đông Dương, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lễ vật vẫn đang bay lên. Phòng phát sóng trực tiếp đã đóng nhưng vẫn có vô số người tặng quà và tán gẫu. Nhưng dù như vậy, Dương ca cũng không dám mở trực tiếp nữa. Ngay lúc này, anh ta chợt phát hiện trong đám đông còn có những người khác cầm điện thoại quay chụp. Nghĩ lại tất nhiên là lãnh đạo Khổng, người ta nguyện ý đảm nhiệm làm người chứng hôn, điều này nói rõ người ta không quan tâm những vấn đề này. Chương 1600, hôn lễ thế kỷ, bối cảnh lúc này, trong lòng anh ta do dự, sau một lát, anh ta quyết định, mở phát sóng trực tiếp trước rồi tính tiếp. Khổng Tường Dân lên sân khấu, không bao lâu liền đi xuống, dù sao hôn lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu. Phong tục ở nông thôn tương đối nhiều, các phân đoạn cũng vậy, Trần Thương và Tần Duyệt đang bái lạy. Áo cưới của Tần Duyệt cũng vẫn chưa thay. Video phía Dương ca vừa mở, lập tức bay lên các loại quà tặng. Dương ca, đi xem thử đây là nhà nào mà lại có thân phận như thế. Dẫn chương trình, đi xem thử quà cưới của người ta đi, được rồi. Mọi người đừng đoán nữa, nói không chừng lãnh đạo Khổng chỉ đơn giản là thân thích, tới hỗ trợ chủ trì một chút, ngạc nhiên, có khả năng. Những năm này, lão Khổng người ta ở Đông Dương, từ trước đến nay luôn khiêm nhường, không nghĩ tới còn có họ hàng ở nông thôn. Chỉ là, tôi vẫn rất hiếu kỳ, quà cưới của họ là bao nhiêu? Dẫn chương trình có thể can đảm đi dò hỏi được không? Người tại hiện trường rất nhiều, xung quanh bao la đều là người. Sau khi Dương Ca do dự một chút, lấy ra 500 tệ, quyết định đi kèm một món quà, như vậy cũng không đến mức quá xấu hổ. Chào mọi người. Hiện tại tôi sẽ đi tặng quà cho gia chủ, dù sao cũng là hôn lễ, tôi tới phát trực tiếp, cũng không thể ăn bánh mà không trả tiền được, chúc phúc cho tân lang tân nương. Nói xong, đi về hướng bên kia. Hiện tại, có rất nhiều người cầm điện thoại chụp ảnh, cũng không quá đột ngột. Sân khấu này được dựng thật sự rất xinh đẹp, rất kỳ công. Mặc dù không cho người ta một loại cảm giác xa hoa, thế nhưng thật rất dụng tâm. Dương Ca vừa đi vừa nói, sau khi đến nơi đặt quà. Anh ta đứng ở bên cạnh mấy người đặt quà. Chỉ là vào lúc này, hình ảnh tặng quà đập vào tầm mắt. Trương Bảo Dân, 50 tệ. Trần Đại Xuyên, 100 tệ đây đều là các hương thân, quà mừng 50, 100 tệ ở nông thôn rất bình thường. Mưa đạn bên trong cũng truyền tới. Đây chính là một người bình thường, khẳng định không phải họ hàng của lão Khổng, mới tới hỗ trợ, chờ một chút, nói không chừng còn có thổ hào đó ngay lúc này, phía bên Tiểu Khải lại nổ tung. Bởi vì là cùng phát trực tiếp với nhau, hình ảnh chỉ tách ra, khán giả hai bên hình ảnh đều có thể thấy, thậm chí giống như đang PK. Bên này sau khi tặng quà bên Tiểu Khải bùng nổ, lập tức chỉ số tăng vọt. Có người tặng một chiếc Rolls Royce. Mẹ nó! Thật sự là trâu bò, tặng Rolls Royce chính là một cựu trùm than đá, cổ đông của Đại Hồ Tử. Chờ đã, còn có đây này, có người tặng đồng hồ Patek Philippe, cái này phải hơn 100 vạn nhỉ. Thật có tiền nha nếu mà so sánh, Trần Thương mà bên Dương Ca theo dõi ngược lại rất phổ thông, giống như hôn lễ của người bình thường, không có gì phóng đại. Mã Nguyệt Huy, 1000 tệ. Hà Thần, 1000 tệ. Tất cả đều là 1000 tệ. Điều này khiến Dương Ca có chút hoài nghi, cái này. Chẳng lẽ là có gì không đúng sao? Này cũng quá bình thường mà. Có lẽ ban đầu là mình đã quá nhạy cảm. Những chiếc xe này kỳ thật cũng là những thổ hào đến cổ động cho Khổng Tường Dân. Nghĩ tới đây, mọi người đột nhiên bình thường trở lại. Kỳ thật, đây là Trần Thương dặn đi dặn lại, ngàn vạn không thể để cho đám lão mã làm hỏng bầu không khí. Vì lẽ đó, giới hạn tiền mừng nhiều nhất 1000 tệ. Bởi vì tiền mừng bên Trần Thương chia 3 nhóm, một bên là các hương thân và bạn bè thân thiết, một bên là đồng nghiệp, còn có một bên là người ngoại quốc. 3 bản sổ sách, cũng để có trật tự. Bên Tần Nhạc Minh phụ trách cho người nước ngoài, còn mời cả phiên dịch. Bên này Dương Ca hiếu kỳ liền đi tới phía người nước ngoài ở phía ngoài cùng. Thế nhưng, ngay lúc này, chuyện quỷ dị bắt đầu diễn ra. Mã Lôi N, 1000 đô la, cộng thêm dao mổ Gamma X1. Làm cho khi Dương Ca nghe được, lập tức sửng sốt một chút. Mưa đạn bên trong nhịn không được gửi 666. Dù sao 1000 đô la tương đương với 7000 tệ đó, thật không ít. Thế nhưng, dao mổ này thì có hơi đùa giỡn rồi, loại chuyện kết hôn lại tặng lưỡi dao không phải tác giả tiểu thuyết mới có sao. Làm sao người ta cũng có mà lúc này, mưa đạn bên trong cũng dồn dập bắt đầu nhổ nước bọt, liêu liêu liêu, kết hôn lại tặng một con dao phẫu thuật, những người nước ngoài này thật là xấu xa mà. Không hiểu suy nghĩ của bọn họ nhưng ngay lúc này, lại thêm một người. Mon Alpha, 1000 đô la, một bản bậc thầy chỉ đạo của The Lancet. Giao điện cao tầng ít một vật này vừa ra tay, lập tức khiến hiện trường yên tĩnh trở lại. Bọn họ không biết rõ những thứ đó nhưng lại biết giá trị của The Lancet. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một bản bậc thầy chỉ đạo của The Lancet, này cũng quá quỷ dị chứ. Cái này không sợ làm giả học thuật sao? Đây thật ra là một bài báo do Mon Alpha viết dựa trên lý luận bắt cầu động mạch vành của Trần Thương trong khoảng thời gian này, anh ta cảm thấy mình để Trần Thương tới làm lão sư chỉ đạo. Vừa vặn nhân cơ hội này, Mon Alpha gửi thêm thông báo tuyển dụng của The Lancet và trong tay cầm theo một phong bì khác liên quan đến giao điện cao tầng. Những thứ này được tài trợ bởi các công ty y tế. Khi Trần Thương tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, anh vô tình tiết lộ việc mình muốn xây dựng một tổ chức như thế này ở An Dương. Những người này và một số tổ chức đều đặt tâm tư vào đó. Giao mổ Gamma do Mã Lôi N tặng vừa rồi đã khiến các thành viên của Hiệp hội AATS ở phía sau hơi sửng sốt. Tất cả những người trong nghề đều thực sự chấn kinh, mặc dù dao Gamma chỉ là một con dao, nhưng nó thực sự là một thứ đắt tiền. Nói như vậy, chi phí cho một ca phẫu thuật dùng dao mổ Gamma có thể là từ 1 đến 2.5 vạn. Giá của một con dao mổ Gamma tương đương với 5 chiếc Rolls-Royce Phantom. Một con dao Gamma trị giá 2.000 vạn, mặc dù đây chỉ là một con dao Gamma được Trung tâm Y học Cleveland bỏ qua, là trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu thế giới. Trung tâm nghiên cứu y khoa Cleveland không mua một thiết bị giá cao như vậy, thiết bị này thuộc khoản bị đào thải của trung tâm y tế. Với tư cách là viện trưởng, Mã Lôi N và các đồng nghiệp của mình tại bệnh viện đã góp tiền để mua nó làm quà tặng. Dù sao việc xây dựng một trung tâm y tế tốn rất nhiều tiền, cũng rất khó để bắt đầu. Khi Vương Thông đang ghi hình, cả người trợn tròn mắt. Tương tự như Mon Alpha đến từ bệnh viện Presbyterian New York, The Lancet và giao điện cao tầng này cũng khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào, mọi người đều có chút phấn khích. Đây là một bữa tiệc học thuật xin chào, đây là quà lưu niệm trợ lý bên cạnh Vương Thông đưa cho bên kia một phong thư. Sau khi Mã Lôi N nhìn thấy, vội vàng mở ra. Sau khi phát hiện ra đó là một danh ngạch, đột nhiên trở nên phấn khích. Mã Lôi N vẫy tay với những người phía sau mình. Những người xung quanh bỗng trố mắt, không ngừng hâm mộ. Đây là danh ngạch để Trần Thương thành lập một trung tâm nghiên cứu y học về tim ở Đông Dương. Có thể đến đây để đào tạo hoặc thậm chí làm việc nếu muốn giữ vị trí. Chương 1601, hôn lễ thế kỷ, điều thấp đối với những thành viên hiệp hội AATS, điều này hoàn toàn có ý nghĩa phi phàm. Hết người này đến người khác, ngày càng nhiều người lần lượt tặng quà. Carter, 1.000 bản Anh, đèn mổ X1 Michel, 1.000 bản Anh, một xe cấp cứu hạng B Mercedes-Benz. Lúc này, Dương Ca vốn nhìn thấy chỉ muốn cười, đột nhiên sững sờ ngay sau đó, kiến thức chuyên môn xuất hiện trên mưa đạn mẹ nó. Cái gì Rolls-Royce, so với con dao Gamma vừa rồi, yếu quá lầu trên chớ nói nhảm, một con dao mổ có thể đắt như thế nào? Đắt bao nhiêu? Một con dao Gamma, anh có thể mua 3 căn nhà ở thủ đô, anh nói xem nó đắt như thế nào? Ngay sau đó, vua Baidu đã gửi thông tin con dao Gamma lên mưa đạn. Sau khi xem những tin tức này, tất cả mọi người đều im lặng. Thế nào mới là đại lão? Những người xuất hiện với dáng vẻ ung dung thản nhiên này mới là đại lão hàng đầu. Cái gì mà Rolls-Royce, Tết Philip người ta tặng, The Lancet, xe cấp cứu Mercedes-Benz, giao điện cao tầng, thiết bị trị liệu vi sóng, bàn mổ cơ học, đèn mổ. Đây là một đẳng cấp đúng không? Càng nghĩ họ càng có chút chấn kinh. Những người theo dõi hôn lễ của nhà giàu nhất họ Hồ lúc này mới nhận ra, thế nào là không khí cao cấp, và thế nào xa hoa khiêm tốn có nội hàm phục. Tôi thật sự phục rồi ư. Vốn dĩ tôi còn tưởng. Không ngờ đây mới là đại lão thật sự. Lúc này, mọi người xem truyền hình trực tiếp mới nhớ ra. Dẫn chương trình, người kết hôn tên là gì? Không phải trên cổng chào có viết sao? Ừ. Mau xem đi. Một nhân vật như vậy chắc chắn có trên bách khoa toàn thư Baidu. Đúng đó, Hồ Kiệt cũng có trên bách khoa toàn thư Baidu, tổng giám đốc của tập đoàn ô tô Vệ Hoa công ty trách nhiệm hữu hạn, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Harvard, nằm trong top 10 thanh niên tiêu biểu của Đông Dương. Dương Ca nghe vậy thì vội vàng chạy ra ngoài, nhìn chằm chằm vào bên trên, Trần Thương, Tần Duyệt rất nhanh vua Baidu trỗi dậy một lần nữa. Trần Thương, nam, 29 tuổi, trình độ thạc sĩ, giáo sư hiệp hòa, chủ nhiệm khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 2 Đông Dương, tài năng hàng đầu Đông Dương, phó tổ trưởng tổ chuyên gia của Ủy ban chăm sóc sức khỏe Trung ương học thuật kiêm chức, hội trưởng Học viện Phẫu thuật Hoa Thế giới, phó hội trưởng Hội Phẫu thuật Tim mạch Hoa Kỳ, phó hội trưởng nhóm rò tuyến tụy thế giới, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giỏi nhất thế giới 2019, phó hội trưởng phân hội khoa ngoại tổng hợp của Hiệp hội Y khoa Trung Hoa, trưởng nhóm khoa ngoại tiêu hóa của Hiệp hội Y khoa Trung Hoa, phó hội trưởng Hiệp hội Khoa Tâm Ngoại Hiệp hội Y học Trung Hoa, phó hội trưởng Hiệp hội Khoa Ngoại Tây Hiệp hội Y học Trung Hoa, Hiệp hội Y khoa Trung Hoa, thành tích học tập, người sáng lập phương pháp khâu gân Trần Thị, người sáng lập công nghệ bắt cầu động mạch vành Trần Thị, người sáng lập công nghệ tái tạo đường tiêu hóa Trần Thị, người sáng lập kỹ thuật đặt giá đỡ vòi voi Trần Thị, người sáng lập ra tiêu chuẩn phân loại về bóc tách động mạch chủ. Giải quyết nhiều loại bệnh phức tạp khó xử lý, khắc phục các vấn đề phẫu thuật của bệnh van tim bẩm sinh, và cứu sống hàng vạn bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ. Trầm mặc, sự trầm mặc đáng kinh ngạc. Một phút trầm mặc, trong đầu mỗi người chỉ có một suy nghĩ. Đây là loại thần tiên nào? Lại trâu bò như vậy? không ngờ lại tổ chức một hôn lễ bình thường ở đây lúc này, hai chữ điên cuồng xuất hiện trên mưa đạn, gửi lời chào họ có thể nói gì với những nhân viên y tế và nhà khoa học đã có đóng góp to lớn trong lĩnh vực y học. Lúc này, mọi người chợt nhớ lại cảnh hai đoàn xe hoa gặp nhau hôm nay. Một đại lão hàng đầu như giáo sư Trần đã sử dụng một chiếc BMW bình thường để dẫn đầu, phía sau anh ta là một dàn Audi một màu, tất cả giá trị đều không bằng Hồ gia người ta. Mọi thứ đều đã được giải thích, người ta là chuyên gia y tế tham gia nghiên cứu khoa học và thử nghiệm lâm sàng. Người ta sống khiêm tốn, dù có gặp đội xe sang của mấy người thì người ta cũng nhường cho đi trước, chúng tôi theo sát phía sau. Chúng tôi có đủ tự tin và bá khí bởi vì tôi tên là Trần Thương, chỉ thế thôi. Qua một hồi, cuối cùng mọi người cũng hiểu ra tại sao Khổng Tường Dân lại xuất hiện ở hiện trường như vậy để làm người chiếm hôn, không phải vì Trần Thương đang leo lên cành cao, thậm chí còn chưa biết ai đang leo trèo là ai. Giáo sư Trần là phó tổ trưởng tổ chuyên gia của Ủy ban Y tế Trung ương, chức vị này coi thường quần hùng. Mặc cho anh cường hoành, tôi vẫn cảm thấy tự tin, đây là sức mạnh còn những tiền mừng. Quà cáp của người thân, bạn bè. Có lẽ, những người như thế này chẳng bận tâm đến tiền bạc gì cả. Thậm chí đối với người ta mà nói, tiền có lẽ rất tục. Trong một khoảnh khắc, cả Dương Ca và Tiểu Khải đều im lặng. Không ai ngờ lại gặp được một đại nhân vật theo đúng nghĩa như vậy trên mưa đạn, gửi lời chào kéo dài không thôi. Mọi người đều chân thành ngưỡng mộ cách làm người của Trần Thương. Đối với những chiếc xe sang trọng đó, không cần phải nói cũng biết họ chỉ đến đây để tạo dựng quan hệ với giáo sư Trần, ví dụ như người đàn ông đầu trọc phía trước, cà lơ phất phơ. Nhất định là như vậy. Mã Nguyệt Huy đang đứng ở một bên chiêu đãi người. Nói thật, trời quá nóng, tên đầu trọc này đã tốn mấy ngàn khối tiền để thiết kế kiểu tóc như này. Mẫu tóc này được thiết kế bởi nhà tạo mẫu tóc cao cấp. Mặc dù không biết nguyên chỗ cầm điện thoại chỗ kia bởi vì cái gì mà cứ nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng, anh ta có cái ý nghĩ đơn thuần, có khả năng là họ cảm thấy mình đẹp trai mà thôi, đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì tóc mình được thiết kế bởi nhà tạo mẫu cao cấp, mình phải tốn hơn ngàn khối tiền cho kiểu tóc này. Mưa đạn bên trong khinh thường nói đến, những người này cho rằng dựa vào tiền có thể làm cho giáo sư Trần lau mắt mà nhìn. Chắc là giáo sư Trần người ta khẳng định chỉ cho đi 1.000 tệ. Vào lúc này, vừa rồi cảm thấy Hồ gia nhà giàu nhất khí phái không gì sánh được. Giờ khắc này mọi người đột nhiên cảm giác thấy có cái gì hơi ngập trong vàng son, cái gì xe sang trọng biệt thự, cái gì đồng hồ nổi tiếng, nhẫn kim cương, cái gì đồ trang sức luxury. Không đáng giá nhắc tới cả hai, căn bản không phải một cái cấp trọng lượng, đây chính là nghiền ép chiều không gian. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên có người nói, muốn hôn lễ bắt đầu, nhanh đi. Dương Ca biến sắc, vội vàng hướng bên ngoài đi tới. Lúc này trên sân khấu, một người nam trung niên khí vũ hiên ngang đứng tại trên đài. Cười nói, dưới ánh nắng tươi sáng, tiếng ca bay lên, tiếng cười cười nói, trên trời rơi xuống cát tường, hôm nay là một ngày tốt lành. Chúng ta cũng nên đón chú rể Trần Thương cùng với cô dâu Tần Duyệt trong ngày tân hôn trọng đại của hai người. Ở chỗ này cho phép tôi đại diện cho hai vị tân lang, tân nương và người nhà của bọn họ đối với các vị khách quý đến dự buổi tiệc một lời cảm ơn chân thành và nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đã đến đây.